Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khoáng mạch, không thể không nói, cái này thương đội tới rất là thời điểm, thôn Ironford đến 50, 60 người, tuy nói cơ hồ đem bọn hắn toàn bộ tài sản đều mang tại trên thân, nhưng muốn ở chỗ này ăn nhà dưới đến, liền có chút khó khăn. Chu Minh Nhạc từ thương đội mua một chút nông cụ, nồi bát bầu bồn, muối, lương thực cùng hạt giống các loại hình, cộng thêm mấy đầu còng thú, xung làm cày ruộng lao lực. Về phần tiền, hắn là không có, chỉ có vàng bạc mỏ đều bị móc sạch cầm đi bảo binh. Bất quá khoảng thời gian này đám nông binh đi săn thu được một chút da lông tại Ernel nơi này ngược, lại là bán đi giá cao. Dù sao tại Flo Vương quốc bên trong, man hoang khu vực sở sinh ra lông là tương đối ít thấy. Cái gì tật phong lang, khẩu hỏa thỏ các loại hình cấp thấp ma thú ra lông càng là mang theo một chút ma lực thuộc. Tính, cầm đi chế tác áo da khăn quàng cổ cái gì, cực thụ các quý phụ yêu thích. Đương nhiên, ra lông cũng không tính nhiều, người ta ơ neo cũng là muốn kiếm tiền. Cho nên chỉ chống đỡ 1/4 tiền hàng. Cái này Ernel cũng là hữu tình thương, biểu thị còn lại 3/4 tiền hàng lưu lại chờ lần sau giao dịch lúc hoàn tất. Ngược lại là làm dịu Chu Minh Nhạc xấu hổ ví tiền rỗng tuếch xấu hổ. Chờ thương đội vừa đi, Chu Minh Nhạc bên này liền bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Những thôn Ironford đó thôn dân mang theo nông binh đi đào móc mương nước, đem đầm nước dẫn tới ngoài sơn cốc, vì cày ruộng làm chuẩn bị. Không sai, nông binh chính là có thể cày ruộng. Chỉ cần có nông cụ, một tháng thời gian đi qua, ngoài sơn cốc khai khẩn ra hơn 300 mẫu ruộng tốt. Có còng thú, cày ruộng là rất tương đối dễ dàng. Mà Chu Minh Nhạc cũng tại xâm nhập động đá vôi ngàn mét về sau tìm được bộ phận man tộc lão ấu thi. Thể. Một phần là đói mà chết, một bộ phận thì là thụ thương nhiễm trùng bị thương nặng cùng bị một loại nào đó sinh vật tập kích mà chết. Những thi thể này đều bị vận chuyển ra ngoài cho ăn chiến tranh công xưởng, để thanh tiến độ lên cao 4%, miễn cưỡng xem như phế vật lợi dụng. Để Chu Minh Nhạc cảm giác vui mừng chính là, tại những thi thể này phụ cận, hắn phát hiện một tòa vàng bạc đồng xen lẫn mỏ. Không thể nghi ngờ, trước đó mỏ vàng cũng không phải là đơn độc tồn tại. Có lẽ cùng đầu này khoáng mạch có chút quan hệ, bất quá đầu này trong mỏ quặng vàng bạc hàm lượng khá thấp. Chủ yếu thành phần là mỏ đồng. Đương nhiên, đang đút ăn chiến tranh công xưởng về sau, Chu Minh Nhạc phát hiện, tại giai đoạn này, mỏ đồng đối với chiến tranh công xưởng tài nguyên giá trị cũng không so hoàng kim, bạch ngân thấp hơn quá nhiều. Cái này khiến hắn có chút đau lòng trước đó lấp vào chiến tranh công xưởng cộng kim sa ngân cát. Dù sao liền Flo Vương quốc bên trong vàng bạc giá trị đến nói, đồng giá trị muốn thấp hơn rất nhiều. Cho nên lần này để nông binh đào móc khoáng mạch thời điểm, hắn cố ý đem vàng bạc khoáng thạch lưu lại. Cái đồ chơi này tại Flo Vương quốc giá trị cao, giữ lại lần sau thương đội đến thời điểm bổ sung ký sổ, còn có thể nhiều mua một chút hàng hóa. Nhiều mỏ đồng thạch đưa vào chiến tranh công xưởng cộng chuyển hóa thành từng đội binh sĩ. Lần này Chu Minh Nhạc chủ yếu sinh sản thì là bộ binh, thương binh, không có cách nào. Cái khác binh chủng tuy nói tương đối cường lực thực dụng, nhưng liền tỷ suất chi phí hiệu quả mà nói, hay là bộ binh, thương binh tối cao, cùng man tộc bộ lạc khai chiến. Cái gì phi mã kỵ binh, tăng lữ, kỵ binh, số lượng quá ít, căn bản liền không khả năng ngăn trở man tộc chiến sĩ trùng kích. Duy chỉ có chiến thuật biển người mới có thể thủ thắng. Dựa theo Chu Minh Nhạc kế hoạch, làm tổng binh lực tăng lên tới 5.000 về sau, lại đi tìm man tộc bộ lạc phiền phức. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, tại cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi sáng, phi mã kỵ binh hồi báo. cái kia tổng nhân khẩu vượt qua 600 man tộc bộ lạc vậy mà xuất binh hướng phía thung lũng giết. Tới đây, số lượng 400, trừ thanh niên trai tráng bên ngoài, lão niên man tộc cũng tận số xuất động, có thể nói là khuynh xào mà động. Đổi thành hành tử tước ở đây, 3.000 binh mã đại khái suất liền muốn trực tiếp chạy trốn. Chu Minh Nhạc trong lòng cũng không quá lo lắng. Trong đoạn thời gian này, bộ binh, thương binh số lượng thế nhưng là bạo tăng không ít, riêng phần mình gia tăng 20 đội. Nói cách khác, chỉ riêng bộ binh, thương binh hiện tại số lượng chung vào một chỗ, liền đạt tới 1.200 số lượng. Coi như không thể đánh, giữ vững thung lũng đại khái cũng là không có vấn đề. Đương nhiên, đầu tiên là để ngay tại khai hoang thôn dân trở về thung lũng. Tiếp vào Chu Minh Nhạc truyền lệnh về sau, các thôn dân từng cái khiêng nông cụ, thất kinh trốn về thung lũng. Trong lòng bọn họ là sợ hãi, bất quá nhìn thấy từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ bước ra tường đá. Bên ngoài bày trận thời điểm, trong lòng sợ hãi không hiểu liền biến mất vô tung vô ảnh. Có nhiều như vậy binh sĩ bảo hộ, chúng ta sợ cọng lông a. Trong lòng dũng khí một cường tráng, càng có nét dạng này ra hỏa vậy mà mang theo thổi phồng hạt dưa. Ghé vào trên tường đá, vừa ăn vừa nhìn lên náo nhiệt, Chu Minh Nhạc lúc này nhưng không có bao nhiêu đi để ý tới nét tâm tư. Đây đại khái là hắn nhân sinh bên trong trận đầu đại chiến. Tuyệt không phải trước kia chơi chiến lược trò chơi có thể so sánh. Chiến lược trong trò chơi thất bại, tối đa cũng chính là một lần nữa đọc đến ghi chép thôi. Ở đây thất bại, cái kia nhưng là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Dưới loại tình huống này, trong lòng của hắn dây cung cơ hồ liền hoàn toàn kéo căng. 560 danh thương binh hình thành 3 hàng đè vào phía trước nhất, hơi thành nửa vòng tròn hình cung, sau lưng bọn hắn thì là 640 tên bộ binh. Đồng dạng 3 hàng vì bày ra, cái kia 2 tên tăng lữ đứng tại bộ binh sau lưng. Hai tay nhàn nhạt tia sáng nở rộ, tùy theo thì chuẩn bị xuất thủ huy sái trị liệu thuật, mà 200 danh cung binh thì xếp tại tường đá về sau. Xem náo nhiệt thôn dân bị đuổi tới càng đằng sau, 20 tên kỵ binh thì tới lui tại quân trận bên ngoài một góc. Dù sao số lượng của bọn họ quá ít, sơ kỳ căn bản liền không khả năng đưa đến cái tác dụng gì, chẳng bằng ở lại bên ngoài chờ lệnh thính dụng. Về phần cái kia 2 tên phi mã kỵ binh thì không ngừng báo cáo man tộc đại quân tiến lên tình huống, để Chu Minh Nhạc nắm giữ trên chiến trường tình báo quyền chủ động. Trên thực tế, xuất kích man tộc quân đội rất lười nhác, bọn hắn thậm chí tại hành quân thời điểm đều không có làm sao phái ra tham tiếu. Cứ như vậy như ong vỡ tổ hướng phía bên này vọt tới. Nếu như khoảng cách càng xa một chút, Chu Minh Nhạc liền có thể tại bọn hắn cần phải trải qua con đường bên trên mai phục, tiến hành đột nhiên tập kích. Bất quá, bây giờ muốn làm những thứ này, về thời gian có chút không đủ, liền chỉ có thể tại ngoài sơn cốc bày trận chờ đợi. Man tộc tiến lên tốc độ cũng không tính chậm, sau 3 tiếng, xông lên phía trước nhất hơn 10 man tộc chiến sĩ đã mắt trần có thể thấy. Man tộc chiến sĩ cho Chu Minh Nhạc nhất quán ấn tượng đều là mãng. Mãng đến cùng, nhưng rất hiển nhiên, man tộc chiến sĩ cũng không phải là đần độn. Tại nhìn thấy sắp xếp tại ngoài sơn cốc từng đội nhân loại binh sĩ về sau, bọn hắn lập tức liền chậm lại tốc độ, còn phái ra mấy người trở về đại bộ đội báo tin. Chu Minh Nhạc đứng tại trên tường đá, ánh mắt từ ngay tại ngoài sơn cốc tụ tập man tộc trận doanh bên trên đảo qua. Hắn nhìn thấy mấy cái hơi có như vậy một chút thân ảnh quen thuộc. Xem một cái ký ức, ân, tựa như là trong sơn cốc đào tẩu man tộc lão ấu. Nói trở lại, đối với nhân loại đến nói, man tộc tướng mạo cũng không quá dễ phân biệt. Quả nhiên, những thứ này man tộc không phải trống rỗng giết tới. Dù sao cách xa nhau thế giới này 90 dặm, đã không tính gần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia man tộc bộ lạc đại khái cần 2-3 tháng về sau mới có thể, bởi vì ngẫu nhiên kỳ ngộ phát hiện bên cạnh mình thêm ra một cỗ nhân loại thế lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.